Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, Bát Phương sấm dậy. Ta La Đạm Biến, nhận được tin tức hơn xa biên thùy chúng tướng, ở tất cả mọi người chú ý trên triều đình động tĩnh thời điểm. Không có bao nhiêu người chú ý tới, vài con bồ câu đưa thư chen lẫn ở quân đội chim ưng bên trong. Bay vào kinh thành các nơi, cùng những thứ khác tín hàm bất đồng. Này chút hết thảy đều là Vương Sung thư nhà. Hoàng thành Tây Bắc, lưu ly ngói xanh cấm quân cơ quan quản lý âm nhạc. Một người đàn ông tuổi trung niên ở bên trong phòng ngồi khoanh chân. Trên người hoa lệ giáp trụ rõ ràng biểu hiện. Đây là người cấm quân đô úy. Bên trong gian phòng một mảnh yên tĩnh. Nhưng người đàn ông trung niên trên người nhưng có một cỗ khí tức cường đại. Như nấm mọc sau mưa măng giống như không ngừng tăng trưởng. Người đàn ông trung niên đỉnh đầu. Màu trắng hơi nóng cuồn cuộn. Càng ngày càng nhiều. Hắn trên trán đều rịn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hết sức hiển nhiên hắn võ đạo tu luyện đã đạt đến cực kỳ khẩn yếu bước ngoặt. Lòng yên tĩnh như vực sâu. Tâm trầm như hồ. Người đàn ông trung niên trong đầu xẹt qua một đoạn tâm pháp. Trong phút chốc tâm thần đột nhiên bình tĩnh lại. Vù, không biết quá bao lâu, người đàn ông trung niên đỉnh đầu màu trắng hơi nóng càng ngày càng ít. Mồ hôi lạnh trên trán cũng dần dần tiêu tan. Rốt cục đột phá. Hoàng võ cảnh 7 tầng. Lý Lâm mở mắt ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện như chút được gánh nặng. Từ khi Vương Sung cho hắn ngày đó công pháp phía sau, Lý Lâm liền ngày đêm chuyên cần khổ luyện. Không biết tại sao Vương Sung đưa bản này công pháp cùng hắn tựa hồ cực kỳ phù hợp. Thật giống như chế tạo riêng. Ở đây thiên công pháp ảnh hưởng, phối hợp một chút bên ngoài cơ duyên, Lý Lâm võ công tăng nhanh như gió, mới có hôm nay cảnh giới. Đùng, từ bên cạnh trên giường, tiếp nhận một cái màu tím hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra, Lý Lâm từ trong đó lấy ra một viên trứng bổ câu lớn nhỏ thuốc màu trắng nhét vào trong miệng. Nháy mắt nuốt vào, oanh, đan dược hòa tan, một luồng bàng bạc dược lực, phảng phất dung nham núi lửa giống như vậy, từ Lý Lâm trong bụng muốn nổ tung lên, nhảy vào bầy trải qua trong bát mạch. Tại này cỗ sức thuốc ảnh hưởng, Lý Lâm khí tức nước lên thì thuyền lên, vững vàng mà vững chắc ở hoàng võ cảnh thất trọng cảnh giới. Sung Nhi, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, e sợ chú ở trong cấm quân liền thật sự mãi mãi không có ngày nổi danh. Rất lâu, Lý Lâm tiêu hóa sức thuốc, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một luồng thần sắc vui mừng. Thời gian qua đi 3 đời, Vương gia rốt cục lại ra Kỳ Lân tử, hơn nữa còn quan phong thiếu niên hầu, làm thiên tử môn sinh. Hiện tại toàn bộ kinh sư không người không biết, không người không hiểu. Mà Lý Lâm cái này làm dượng cũng từ đó thu hoạch không nhỏ. Lý Lâm thiên tư cũng không phải là quá ra chúng, vẻn vẹn chỉ là công pháp lời, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng đến đây. Thế nhưng bằng vào Vương Sung lưu lại lượng lớn đan dược, Lý Lâm thực lực tăng vụt, hoàn toàn vững chắc chính mình tại trong cấm quân địa vị. Bây giờ Lý Lâm cùng lúc trước nho nhỏ cửa thành giáo úy đã hoàn toàn bất đồng. Ở dưới quyền của hắn thống lĩnh tương đương số lượng cấm quân binh mã. Nếu như nói mới bắt đầu, Lý Lâm vẫn chỉ là dựa vào vương gia danh vọng. Như vậy hiện tại Lý Lâm đã dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ, thắng được tất cả mọi người tôn kính. Ao ao ao, liền đang trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận lông cánh chấn động thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến. Lý Lâm nghiêng đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một con trắng tinh bồ câu đưa thư ở ngoài đập cửa sổ. Nhưng bởi vì Lý Lâm luyện công, đem cửa sổ đóng chặt duyên cớ, trước sau không được kỳ môn mà vào. Hả? Lý Lâm trong mắt đầu tiên là xẹt qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, mở cửa sổ ra, đem màu trắng bồ câu đưa thư đón vào, thuần thục từ bồ câu đưa thư trên đùi gỡ xuống giấy viết thư. Nhẹ nhàng mở ra, Lý Lâm chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức giật mình, màu trắng giấy viết thư trên, trống rỗng, chỉ có ở giữa nhất địa phương viết ba chữ, Huyền Vũ Quân, cả phong thư không có viết rõ mục đích, cũng không có ghi rõ gửi món người. Thế nhưng Lý Lâm nhìn phong thư này, đầu lông mày nhưng dần dần nhíu lại, nhanh như vậy sao? Lý Lâm nhìn này ba chữ, trong lòng lẩm bẩm nói, đây là một cái làm năm ước định ám hiệu, trừ hắn ra cùng Vương Sung ở ngoài không có ai rõ ràng này ba chữ là có ý gì. Cầm phong thư này, Lý Lâm rất nhanh đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Triệu Phong Trần, cấm quân chuẩn đại thống lĩnh, nếu muốn đạt thành Vương Sung ở theo như trong thư sự kiện kia, nhất định phải được sự giúp đỡ của hắn. Bây giờ Triệu Phong Trần là vương gia ở trong cấm quân to lớn nhất, cũng là tối kiên định minh hữu. Tiếng gió rít gào, chỉ một lúc Lý Lâm liền biến mất ở khổng lồ trong hoàng thành. Kinh sư ở ngoài, cách nhau mấy trăm dặm địa phương, một tòa khổng lồ sơn mạch có như một thanh kinh thiên trường kiếm giống như tàn nhẫn mà xuyên ở trên mặt đất. Thượng Hoàng Thiên Trụ Sơn, đại đường bốn đại cấm quân huấn luyện Thánh Sơn một trong. Trong đồn đãi, mấy trăm năm trước, lúc còn trẻ Thái Tông Hoàng đế từng ở đây tế lại trời đất, kiểm duyệt chúng quân. Vì lẽ đó kể từ lúc đó, Thiên Trụ Sơn liền trở thành cấm quân huấn luyện chủ yếu nơi đóng quân. Hắc, ha, từng trận huấn luyện tiếng la vang vọng dãy núi, xanh tươi tốt ngọn núi bề ngoài, một đội hậu bị dịch cấm quân ăn mặc màu đen thường phục, dọc theo một cái gập ghềnh sơn đạo, hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy trốn mà đi, mà ngọn núi cao hơn địa phương, hoành thánh sương mù lượn quanh, hàng trăm hàng ngàn cấm quân đang ở trên đỉnh ngọn núi huấn luyện. Trên đỉnh ngọn núi chỗ cao nhất, một tên vóc người nam tử trung niên gầy gò, bàn ngồi chung một chỗ hình tròn trên tảng đá, ở trên cao nhìn xuống, yên lặng quan sát chân núi phong cảnh. Hô, khí lưu phun trào, cuốn lên nam tử tóc mai rác sợi tóc. Trong phút chốc, nam tử nhìn phía bên dưới ngọn núi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ như mây gió, ụp ụp. Vừa lúc đó, lông cánh chấn động, một con bồ câu đưa thư xẹt qua trời cao, đột nhiên từ mây xanh phía trên, hướng về nam tử vị trí, bắn như điện hạ xuống. Hả? Gầy gò nam tử lông mày giật giật, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đột nhiên từ trên tảng đá đứng lên, tiếp nhận này con từ bầu trời bay xuống bồ câu đưa thư. Chỉ là liếc mắt nhìn, nam tử khóe miệng nụ cười thu lại, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc cực kỳ. Sung Nhi, ngươi quả nhiên vẫn là lên tiếng. Ta là chiến tranh đã nghiêm túc tới mức này, nhanh như vậy liền cần vận dụng chi kia lực lượng sao? Vương Bí trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp, lại không chút do dự nào, hướng về lòng núi bước nhanh mà đi. Mặc kệ ta la đưa tới văn võ tranh ở trên triều đình có cỡ nào kịch liệt, đối với trung thổ thần châu dân chúng tầm thường tới nói, đều là cực kỳ xa xôi sự tình. Toàn bộ kinh sư như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, yên tĩnh cùng thành tây quỷ hòe khu đám người rộn rộn ràng ràng, không có người chú ý tới một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử, trong tay mang theo một cái cao nửa thước hồ lô rượu, vừa hừ bài hát, một bên vung vẩy, vừa đi một bên đi dạo. Ông chủ, kẹo hồ lô bao nhiêu tiền một chuỗi? 2 văn, ta muốn. Ông chủ, cho ta đến 2 lạng rượu. Ông chủ, ta muốn một cái đĩa thịt bò kho. Đứa nhỏ vừa đi một bên mua. Chỉ chốc lát sau, trong hồ lô rượu đầy, giỏ thức ăn bên trong có thêm mấy đĩa thức ăn, trên tay cũng nhiều một chuỗi đường hồ lô. Dọc đường tiểu thương nhìn thấy này tên đứa nhỏ, đều rối rít cùng hắn chào hỏi. Ở đây thời gian lâu dài, tất cả mọi người đối với này tên đứa nhỏ hết sức quen thuộc. Hắn mỗi ngày đều lại muốn tới nơi này đánh một bình ít rượu, mua mấy đĩa thức ăn, chưa từng thay đổi. Đang liếm kẹo hồ lô thời điểm, đột nhiên một bóng người vắt ngang ở phía trước. Đứa nhỏ đột nhiên không kịp chuẩn bị, đột nhiên một đầu đụng vào. A, xin lỗi. Đứa nhỏ vẻ mặt hoang mang, vội vàng xin lỗi. Thế nhưng sau một khắc ngẩng đầu, thấy rõ trước người bóng người. Đứa nhỏ bất thời giật mình. Người trước mắt khôi ngô cao lớn, người mặc áo giáp, căn bản không phải quỷ hòe khu thường gặp thương lữ hoặc bình dân bách tính, mà là một cái xem ra thân phận không thấp quân hán. Keng chuông, ngay ở đứa nhỏ một mặt kinh hoàng thời điểm, đột nhiên một viên màu đỏ vàng linh đang buông xuống, màu đỏ vàng linh đang trên, một cái màu đen quỷ hòe đồ án, phi thường dễ thấy. Sư huynh, nhìn thấy cái này linh đang cùng đồ án, đứa nhỏ ngớ ngẩn, lộ ra một mặt thần sắc mừng rỡ. Ngươi là sư huynh phái tới? Hầu gia thân ở Tây Bắc tới không được, hắn phái người đưa tới một phong thư, để ta giao cho ngươi, nói chỉ cần tiểu huynh đệ nhìn thấy cái này linh đang liền hiểu. Quân hán gật gật đầu, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư tiên. Hai tay cầm, rất cung kính đưa tới, thay ta, hướng về Tô lão tiền bối vấn an. Đến cuối cùng, một thân nhung giáp quân hán vẫn là không nhịn được nói ra. Ai có thể tưởng tượng được, trước mắt cái này 8-9 tuổi đứa nhỏ, lại là đại đường quân thần Tô Chính Thần đệ tử. Chỉ cần nghĩ đến ở đại đường vị kia thần giống như tồn tại, quân hán trong lòng liền không nhịn được kích động. Biết rồi, đứa nhỏ phẫn một cái mặt quỷ, tham gia quan ngũ hán trong tay tiếp nhận giấy viết thư, nhún nhảy một cái, rất nhanh rời đi. Một con lại một con bồ câu đưa thư bay vào đại đường kinh sư bên trong, một con lại một con chim ưng tán nhập kinh sư biên thùy. Mà này chút bồ câu đưa thư, chim ưng lại như từng căn mộc cắm vào. Toàn bộ trung thổ thần châu cũng bởi vậy theo Vương Sung cùng Cao Tiên Chi hai vị hàng đầu đế quốc đại tướng vận trù mà chuyển động. Không đề cập tới kinh sư bên trong sự tình, xa xôi ta la, lúc này như cũ chiến vân nằm dày đặc, bầu không khí căng thẳng. Khorasan người tin tức, để cả tòa La Thành đều nằm ở một loại trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ta La trong thành, góc Tây Bắc một gian trong thư phòng, tia sáng hơi tối tăm. Vương Sung ngồi ở một tủ sách sau, trước người là chồng chất như núi một sấp giấy viết thư. Vương Sung, ngươi tìm ta? Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Cao Tiên Chi một thân nhung trang từ bên ngoài đi vào. Đô hộ đại nhân, người đã đến rồi. Vương Sung ngẩng đầu, dụi dụi con mắt, trên mặt lộ ra vẻ uể oải vẻ mặt. Một đêm không ngủ, còn đang suy nghĩ đại thực người chuyện sao? Cao Tiên Chi nói, Vương Sung cười gật gật đầu. Ngả bố Mục Tư Lâm đã lui, mới một trận binh mã lại tức sắp đến, làm như đại quân chủ soái, hắn lại làm sao có khả năng ngủ được. Không cần ngẫm nghĩ, Vương Sung biết Cao Tiên Chi trạng thái khẳng định cũng không khác mình là mấy. Ngả bố Mục Tư Lâm, quay ba, lại thêm một cái Ottoman. Nếu như tất cả thật sự giống cái kia Khorasan người nói, như vậy không bao lâu nữa, ta là đem tụ tập đại thực ba vị tổng đốc. Nếu như lại thêm Tề Á Đức, cùng với Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi, toàn bộ hành lĩnh lấy đông đem tụ tập 7 tên phe địch đế quốc đại tướng. Chuyện này với chúng ta tới nói cực kỳ bất lợi. Vương Sung một lời nói ra lo âu trong lòng. Đế quốc đại tướng mãi mãi cũng là thuộc về các nước đứng đầu nhất sức chiến đấu, đồng thời cũng là có thể thay đổi toàn bộ chiến trường hướng đi nhân vật mạnh mẽ. 40 vạn tinh nhuệ binh mã lại thêm 7 tên đế quốc đại tướng, này có sức mạnh khổng lồ đủ để như bẻ cành khô, đem ta la hết thảy đại đường quân đội nghiền thành bột mịn. Vương Sung mấy ngày nay khó có thể ngủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có khả năng hay không? Khorasan bên kia lấy được tin tức kỳ thực cũng không chính xác. Cao Tiên Chi trần chờ một chút hỏi. Không thể. Vương Dung cười khổ lắc lắc đầu. Khorasan người cùng đại thực người có huyết hải thâm cừu. Bọn họ nhất định sẽ tận hết sức lực điều tra đại thực người tình huống. Coi như là binh lực phương diện có ra vào, e sợ cũng sẽ không kém đến quá nhiều. Không có 40 vạn binh lực, sợ cũng có hơn 30 vạn. Này vẫn như cũ không phải chúng ta có thể đối đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.